Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 54 là tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh theo Kim Hà Thôn rời đi sau, vốn tưởng rằng còn có thể về nhà nghỉ tạm vài ngày, nhưng bởi vì gần nhất nhân khí tăng vọt hơn nữa thế chính thịnh, cho nên Quỳnh Tả cũng rèn sắt khi còn nóng vì nàng tiếp một ít buôn bán đại ngôn. Mấy ngày nay xuống dưới, Dung Linh vẫn là ở đuổi thông cáo đích trên đường tới tới lui lui, ngẫu nhiên hội bởi vì lo lắng đệ đệ Dung Hàng mà trí điện an ủi. Nhưng không biết như thế nào, Dung Hàng lại một bộ không lòng dạ nào phản ứng của nàng bộ dáng, nhiệt mặt thiếp lãnh mông, Dung Linh cũng không tái truy vấn. Dù sao chờ nàng vội hoàn gần sẽ trở về, đến lúc đó, nàng nhất định phải Dung Hàng hào hào công đạo không thể. Tiểu Linh, hôm nay tiết mục tổ còn có thể có khách quý muốn tới, cũng là cá nhân khí rất cao đích nghệ nhân, ngươi hay là muốn nhiều hỗ động biết không? Lại đây, Nga, được rồi, Dung Linh là thật đích ăn xong. Chẳng lẽ, này đó đỉnh lưu nhóm bình thường cũng chưa cơm ăn, như thế nào cố tình đều thích đến cọ cơm đâu? Phía trước này tiết mục không hòa đích thời điểm, căn bản không người hỏi thăm. Bởi vì thù lao thấp lại thỉnh ai tới ai cũng không đến. Tiết mục tổ cùng đích lại phải lưu siêu chính mình xuất tiền túi đến mua nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới miễn cưỡng thua tiền hai kỳ tiết mục. Nhưng này hai kỳ tiết mục bá ra lúc sau, nhân khí đột nhiên tăng vọt, võng hữu đối Dung Linh đích trù nghệ khen không dứt miệng đối. Thiên Linh Linh CP, lại nhiệt nghị không ngừng, phía trước đối tiết mục tổ không hiếm lạ phản ứng đích nhân, bỗng nhiên trong lúc đó, giống như là mọc lên như nấm giống nhau, một người tiếp một người đích đều toát ra đến đây. Dung Linh cũng thật sự là bội phục này bang nhân thật đúng là đem điệu bộ đề hiện đích vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không phải bởi vì ký hợp đồng, nàng là tuyệt không nghĩ muốn cấp này đó đầu tường cây cỏ nhóm nấu cơm ăn. Quả thực là vũ nhục nàng ba phẩm ngự trù đích trù nghệ. Nhưng vì thưởng thức của nàng lưu siêu đạo diễn, Dung Linh vẫn là đúng giờ đi tới quay chụp hiện trường, dù sao ân oán phải tách ra, ân tình nàng hay là muốn còn đích về phần oán thôi, dù sao cũng là một kỳ tiết mục mà thôi, về sau không phân lui tới là được. Đến, mọi người chuẩn bị sắp xếp, chúng ta bắt đầu thu. Bởi vì hai kỳ tiết mục bá ra sau, tài trợ thương hơn đứng lên, cho nên, tiết mục tổ đích tài chính là càng phát ra hùng hậu lên. Lưu siêu đạo diễn cầm trong tay đại loa, đã muốn không cần tái dựa vào giống đến phát ra, nhân viên công tác thậm chí còn đáp nổi lên tán bằng nghỉ ngơi thừa lương. Liền ngay cả bối cảnh bản đích phía trước cũng mang lên tài trợ thương đích sữa, đồ ăn vặt cùng lô đủ, quay chụp hiện trường lập tức liền cao lớn thượng lên. Như vậy đột nhiên xa hoa cảnh tượng, làm cho Dung Linh nháy mắt liên tưởng đến đại cảnh hướng hậu cung đích nương nương nhóm. Nàng không khỏi ở trong lòng bất đắc dĩ cảm khái nói. Quả nhiên được sủng ái đích nương nương chính là không giống với A, đều nói người xem là thượng đế ta xem, người xem là hoàng đế còn kém không nhiều lắm. Ai, xuyên qua lại đây, giống nhau đắc tranh thủ tình cảm ta này xuyên qua đến để làm chi đâu. Nói thầm hoàn, Dung Linh thâm thở dài một hơi, hơi hơi lắc lắc đầu. Này một kỳ đích thu cùng thượng một lần lục nếu thiên tới thời điểm hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đích khách quý cũng không phải một mở màn tựu ra hiện, cho nên, mãi cho đến trò chơi chấm dứt khách quý vẫn là không có mặt mày rạng rỡ. Dung Linh thậm chí nghĩ đến khách quý có thể là phi cơ đến trễ, hoặc là nửa đường đổi ý sửa chủ ý, đừng tới. Nàng cũng không có đem chuyện này đương hồi sự, mà là tiếp tục làm từng bước đích đi theo tiết mục tổ đích an bài tiến hành thu. Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích có tiền hai kỳ đích giáo huấn sau, lúc này đây biểu hiện đích cực kỳ quy củ. Chu Mộng Đình đã muốn không nghĩ tái lấy nàng tân làm đích mỹ giáp mạo hiểm, nếu biết Dung Linh là một pho tượng đắc tội không nổi đích đại Phật như vậy vẫn là ngoan ngoãn đích kính nhi viễn chi quên đi. Bằng không, nàng thật là lo lắng một ngày kia chính mình tất cả đích mỹ giáp đô hội hủy ở Dung Linh đích trên tay. Này cảnh tượng chỉ là ngẫm lại Chu Mộng Đình sẽ không chiến mà lật. Cho nên, vẫn là không nhận tội nhạ tuyệt vời. Uông Thích bên này tự nhiên không cần nhiều lời, đã không có minh hữu đích duy trì, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dung Linh trong khoảng thời gian này ở Internet thượng phong đầu chính thịnh, nàng trừ phi đầu óc có phao mới có thể ở phía sau đi khiêu khích. Cho nên, này một kỳ đích thu, Dung Linh là tối thoải mái đích một lần ký không ai hại nàng, cũng không ai giả mù sa mưa đích xưng tả nói muội, thật sự là tự tại cực kỳ. Trò chơi đốt chấm dứt, phía dưới thu nấu cơm giã ngoại đích bộ phận. Dung Linh a, lần này đích nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, đến tuyển nguyên liệu nấu ăn đi. Lưu Siêu vừa dứt lời, tiết mục tổ đích nhân viên công tác liền phụ giúp một xe đích nguyên liệu nấu ăn đã đi tới. Thịt bò cầm đàn, kê áp niêu dương, rau dưa và trái cây có thể nói là đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. liền ngay cả sinh mãnh hải sản đều xảy ra rung linh đích trước mặt, đây chính là tiền hai kỳ tiết mục nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn đích. Ha ha, quả nhiên là có tiễn chính là giàu có a, tiền hai kỳ làm kê cùng thịt, lúc này đây, làm ngư đi. Dung Linh theo một đống nguyên liệu nấu ăn chung lấy ra hai điều cá hoa vàng, mấy con trứng tôm, một khối thịt dê, một ít nấm hương cùng măng mùa đông, còn có mới mẻ đích rau dưa, cuối cùng lại cầm một ít thông khương toán đã dùng. Thu phục, cứ như vậy, ngày này cơm chiều đích nguyên liệu nấu ăn liền tuyển tốt lắm. Tuy rằng tiết mục tổ vẫn là không biết Dung Linh đến tột cùng muốn làm cái gì đồ ăn, nhưng theo nàng lựa chọn đích nguyên liệu nấu ăn đến xem, hẳn là kém không được. Mà cùng lúc đó, này một kỳ đích thần bí khách quý cũng tới rồi, chính là, hắn vẫn ngồi xổm tiết mục tổ nhân viên công tác đích phía sau lẳng lặng đích nhìn thấy, một chút thanh âm cũng chưa ra. Nhưng ánh mắt lại thủy chung ở Dung Linh đích trên người, chưa bao giờ rời đi. Kêu cào nhào, đương đương đương, ở chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn sau, Dung Linh bắt đầu ở tài trợ thương cung cấp đích lô đủ. Chút gì không sống đứng lên. Tuy rằng là nấu cơm dã ngoại, nhưng lúc này đây đích lô đủ có thể nói là phi thường đầy đủ hết, liền ngay cả nướng lô đều có, thật là làm cho Dung Linh đến đại triển quyền cước. Đầu tiên, nàng trước đem cá hoa vàng tẩy trừ sạch sẽ, ngay sau đó quát tịnh vẩy cá đi trừ ngư tai cùng nội tạng. Sau đó, dùng dao dọc theo ngư đích xương cột sống hai sườn chậm rãi hướng bên trong thôi động, đem xương cá cùng thịt bò hoàn toàn chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này từng bước là thập phần khảo nghiệm đầu bếp đích công lực đích, bất luận là độ mạnh yếu vẫn là tốc độ cũng không có thể xuất hiện nửa điểm vấn đề. Nói cách khác, thịt bò một chút thoát phá, hoặc là lưu lại một điểm xương cá, đô hội ảnh hưởng chỉnh nói đồ ăn đích thành bại. Hiện trường chụp ảnh sư đích màn ảnh đối diện Dung Linh, nàng tay cầm dịch cốt đao chấn định tự nhiên, một chút đều không có đã bị ngoại giới ảnh hưởng. Một lát đích công phu, một chỉnh cái xương cá liền theo ngư miệng bị tha túm đi ra. Xương cá cùng thịt bò dai hoàn hảo không tổn hao gì. Ở lấy ra xương cá sau, Dung Linh đem đã dùng đích hành tây. Sinh khương để vào ngư trong bụng, sau đó, ở ngư đích mặt ngoài thật thượng rượu gia vị bắt đầu tiến hành yêm chế. Vì tiết kiệm thời gian, ở yêm chế đích đồng thời, Dung Linh lại đem chuẩn bị tốt đích thịt dê cắt thành thịt bọt, sau đó khởi hoa đốt du, đem thịt bọt ngã vào hoa chung. Ngay sau đó ở hoa chung tiếp tục để vào thông khương toán, một chút diêm, rượu gia vị cùng hắc hồ tiêu tiến hành gia vị chờ mình sao. Ở thịt bọt biến sắc sau, nàng lại đem sớm thiết tốt nấm hương cùng măng mùa đông đang bỏ vào hoa chung, theo hoa chung đích thịt bọt cùng nhau chờ mình sao ngon miệng. Thứ lạc, trải qua cẩn thận đích chờ mình sao, hoa chung đích thịt bọt dần dần biến sắc. Ở toàn bộ thục thành lúc sau, Dung Linh dùng hoa sạn đem tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thịnh nhập trong chén, lưu trữ đã dùng. Thời gian không sai biệt lắm, ngư hẳn là không thành vấn đề. Dung Linh nhìn trên cổ tay đích biểu, cá hoa vàng đã muốn yêm chế 15 phút. Ấn cổ đại canh giờ suy tính, hẳn là không sai biệt lắm. Vì thế, nàng đem yêm tốt cá hoa vàng lấy ra trong bụng đích thông đoạn cùng sinh khương, tái đem sao tốt dần cô thịt bọt dùng thìa một chút trang nhập hai con cá đích trong bụng. Theo thịt bọt bị một chút đích nhét vào, hai điều cá hoa vàng đích bụng cũng chậm chậm cố lấy đến cổ túi đích, thật là có vài phần đáng yêu. Tốt lắm, kế tiếp chính là nướng. Ở trang tốt lắm hai con cá lúc sau, Dung Linh ở ngư ra mặt ngoài đồ một tầng chư du. Sau đó, phân biệt dùng giấy bạc bao hảo, đi vào nướng lô tiền, đem hai điều cá hoa vàng đặt ở nướng lô thượng, đại hỏa tiến hành nướng chế. Theo thịt bò chậm rãi thục thành, mùi cùng tiên vị cũng chậm chậm tràn ra đến, này hương vị tuy rằng không có ăn đến miệng nhưng gần là nghe đều làm cho trong bụng đích tham trùng cơ khát khó nhịn. Không được, ta rất đói bụng. Rốt cuộc khi nào thì có thể ăn a? Ngay tại mặt khác vài vị khách quý đều nuốt nước miếng, đói khát khó nhịn miễn cưỡng nhịn 20 phút sau, Dung Linh rốt cục bưng hai điều cá hoa vàng thượng bàn. Mặt khác bốn vị khách quý gặp ngư đến đây, vội vàng cầm lấy chiếc đũa, đều chờ không kịp nhấm nháp đâu. Đến đây đi, mọi người thừa dịp nhiệt ăn, hôm nay này nói đồ ăn kêu ngư phúc dấu dương. Ngay tại Dung Linh vì ở đây đích khách quý giới thiệu đồ ăn phẩm đích tên của cái kia giấu ở nhân viên công tác trung gian đích thần bí khách quý bỗng nhiên đứng dậy. Đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn ngư đích Chu Mộng Đình hòa vang thích thấy rõ người nọ đích khuôn mặt che miệng ba khiếp sợ không thôi. Dung Linh theo thanh âm nhìn lại cái kia nam nhân sơ tấc đầu, vành tai thượng đội màu đen nhĩ đinh, màu trắng ngắn tay bên ngoài phối hợp màu đen đoạn mặt bóng chày phục, hạ thân là bó sát người da khố, hoàn toàn là một bộ khớp túng tặc đích bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không biết vì sao, Dung Linh thế nhưng cảm thấy được này khớp túng nam hài như thế quen mặt. Dựa vào. Không thể nào, dĩ nhiên là hắn, cách Trương.